Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, chương 290, không gian dị năng. Chu Hạo đi vào thiên nguyên quả thụ bên cạnh, đem thiên nguyên quả cấp tốc thu lấy. Tới tay, ngoặc kép, Chu Hạo vui sướng trong lòng. Đáng chết, ngoặc kép, nơi xa, Hoắc Liệt vẻ mặt âm trầm. Thân ảnh tiếp cận Chu Hạo, trong tay một thanh to lớn chiến đao cấp tốc hướng Chu Hạo bổ tới. Đồng thời, kinh khủng linh hồn cố gắng xâm nhập vào Chu Hạo trong thức hải. Linh hồn mặc dù so với ta mạnh hơn, nhưng là công kích linh hồn đối ta không có ảnh hưởng gì. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, trước kia tại Chu Lâm đảo di tích không gian Hoắc Liệt công kích linh hồn coi như là phân tán, đều sẽ khiến cho linh hồn hắn xuất hiện một tia nhói nhói cảm giác. Thế nhưng hiện tại ảnh hưởng cơ hồ có thể nói là không đáng kể. Chẳng lẽ là bởi vì lần nữa đạt được một viên thôn phệ thủy tinh nguyên nhân? Trong đầu chuyển động ý nghĩ, Chu Hạo lại một mực chú ý đến chung quanh công kích. Trường kiếm trong tay của hắn vung lên, khủng bố kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện, từ trên xuống dưới cùng Hoắc Liệt chiến đao đụng vào nhau. Một đạo âm thanh lớn vang lên, kinh khủng linh lực ba động hướng phía bốn phía trực tiếp khuếch tán. Đang đến gần, cường giả cảm nhận được cỗ ba động này, vẻ mặt cũng hơi biến hóa. Hoắc Liệt thì là trong nháy mắt cảm nhận được kiếm trên ánh sáng lực lượng khổng lồ. Sắc mặt hắn cự biến, căn bản không chịu nổi. Thân ảnh hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống, răng rác, mặt đất lên xuất hiện một cái hố to, đông đảo vết nứt hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Hoắc Liệt khóe miệng thậm chí có huyết dịch chảy ra, rõ ràng đã bị thương, toàn bộ trang diện tựa hồ lập tức yên tĩnh trở lại. Chúng nhiều cường giả mắt ánh sáng nhìn trên mặt đất Hoắc Liệt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hoắc Liệt bị đánh bại rồi, mà lại chỉ là một chiêu. Làm sao có thể? Hoắc Liệt thực lực đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong, linh hồn cũng là như thế. Coi như đối phó 5 vị thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Chu Hạo cũng không có đột phá đến thần nguyên cảnh, đã vậy còn quá dễ dàng liền hạ gục hắn rồi. Ngoặc kép. Chúng nhiều cường giả tựa hồ không thể tin được tình cảnh trước mắt. Nơi xa, lại là có mấy đạo gợn sóng truyền đến. Vài vị cường giả đến nơi này. Những này là đến đây trợ giúp cường giả. Mặt đất lên nằm là Hoắc Liệt. Người nào hạ gục hắn? Thiên nguyên quả bên cạnh cây chính là Chu Hạo. Chu Hạo đạt được thiên nguyên quả, đánh bại Hoắc Liệt. Chu Hạo thực lực trở nên khủng bố như vậy rồi. Ngoặc kép, vài vị cường giả xem lấy tình cảnh trước mắt. Oanh, vài vị cường giả liếc nhau một cái, bỗng nhiên toàn bộ hướng Chu Hạo lao đi. Hừ, ngoặc kép, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, mấy đạo kiếm quang đi tới nơi này vài vị cường giả bên người. A, ngoặc kép. Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mấy vị này cường giả căn bản ngăn cản không nổi, dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, thân ảnh hung hăng nện rơi xuống đất. Thật mạnh, Chu Hạo thực lực tuyệt đối vượt qua thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Chúng ta bình thường đều là nắm giữ nhất hệ dị năng. Chu Hạo lại nắm giữ thủy hệ, hỏa hệ, lôi điện tam hệ. Trong cơ thể hắn có nhiều như vậy dị năng gen, mặc kệ thức tỉnh mấy hệ, Chu Hạo tốc độ tiến bộ quá nhanh đi. Ngoặc kép, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kính sợ. Phía trước trong lòng bọn họ có chút hoài nghi Chu Hạo cùng Hoắc Liệt thông đồng tốt. Kỳ thật Chu Hạo thực lực không mạnh, thế nhưng hiện tại lại không hoài nghi. Chu Hạo đứng thẳng giữa hư không, tầm mắt lạnh lùng nhìn xem chung quanh hơn 10 vị cường giả. Hoắc Liệt mặc dù là hồn thú sư, thế nhưng hắn linh hồn đối với hắn không có ảnh hưởng gì. phát huy ra lực công kích chỉ là ở vào thiên nguyên cảnh đỉnh phong thôi. Chu Hạo tam hệ dị năng trồng chất, thực lực đã vượt qua thiên nguyên cảnh đỉnh phong, cho nên tốc độ so Hoắc Liệt nhanh, nhất kích liền đem hắn đánh bại dễ dàng. Oanh, phía dưới Hoắc Liệt vẻ mặt âm tình bất định, bỗng nhiên thân ảnh của hắn bạo động, lại là hướng Chu Hạo kéo tới. Kinh khủng công kích linh hồn toàn bộ bộc phát ra. Xoạt, kiếm quang lóe lên, Hoắc Liệt thân ảnh lại là nện rơi xuống đất. Làm sao có thể không chịu đến của ta linh hồn công kích ảnh hưởng? Ngoặc kép, Hoắc Liệt khó mà tin được chính mình cường đại nhất thủ đoạn đối Chu Hạo không hề ảnh hưởng. Hoắc Liệt, ngươi không phải đối thủ của ta. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức hắn đối hai vị hoa hạ cường giả nhẹ gật đầu. Không tiếp tục dừng lại, hướng phía nơi xa cấp tốc bay đi. Hai vị hoa hạ cường giả liếc nhau một cái, cũng là bay khỏi nơi này. Mặc dù bọn hắn không có đạt được thiên nguyên quả, thế nhưng Chu Hạo đạt được cũng gần như. Cuối cùng tăng lên đều là người hoa thực lực, vốn cho rằng Hoắc Liệt là thần nguyên cảnh phía dưới người mạnh nhất. Hiện tại hắn sao hoàn toàn không phải Chu Hạo đối thủ. Chu Hạo hiện tại mới 20 tuổi a, còn trẻ như vậy, tu luyện bình cảnh với hắn mà nói không tồn tại sao? Đem tin tức truyền đi, nhường những cường giả khác cẩn thận một chút, đừng chọc đến Chu Hạo. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, những cường giả này nhìn xem chật vật Hoắc Liệt liếc mắt, hướng phía các nơi khu vực bay đi. Chu Hạo, ngoặc kép, trong sân, rất nhanh chỉ còn lại có Hoắc Liệt một người. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Hắn chưa từng chật vật như vậy qua. Hôm nay là ta sỉ nhục. Bất quá ta đã tiếp xúc đến thần nguyên cảnh bình cảnh. Một trong vòng hai ngày chắc chắn đột phá. Đến lúc đó hết thảy sỉ nhục đều không tồn tại nữa. Ngoặc kép, Hoắc Liệt đứng dậy. Trong mắt tràn đầy lãnh quang, thời gian cấp tốc trôi qua, Chu Lâm đảo phía trên tới cường giả càng ngày càng nhiều. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo phi hành, nơi xa hai vị cường giả tiếp cận nơi này, thấy được Chu Hạo, lại là cấp tốc bay khỏi. Là Chu Hạo, chúng ta cách hắn xa một chút. Chu Hạo thực lực ngay cả thiên nguyên cảnh đỉnh phong hồn thú sư Hoắc Liệt cũng không là đối thủ. Chúng ta càng là không địch lại. Đúng, coi như ở phụ cận đây gặp bảo vật, chúng ta cũng không có khả năng tranh đoạt qua Chu Hạo. Hai vị cường giả cấp tốc cách xa nơi này, thanh danh cũng là truyền ra ngoài. Nhưng đến bây giờ gặp nhiều cường giả như vậy, trong đầu ta điểm sáng vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Chu Hạo linh hồn bao phủ xuống, hai vị này cường giả lời nói đều bị hắn nghe được. Chỉ cần lại thức tỉnh dị năng, thực lực của hắn khẳng định còn có thể phát sinh thuế biến. Bất quá vô phương thức tỉnh, hắn cũng không có cách nào. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía nơi xa, nơi đó có một vị lão giả bay tới. Lý Nhất Hàng, Chu Hạo cười nói, ha ha. Chu Hạo, Lý Nhất Hàng nhìn xem Chu Hạo, xem Chu Hạo không so với tuổi trẻ khuôn mặt, Lý Nhất Hàng nhưng trong lòng tại nói thầm lấy, này Chu Hạo tu luyện ngắn như vậy thời gian, liền Hoắc Liệt đều có thể đánh bại dễ dàng, có được thủy hệ, hỏa hệ, lôi điện tam hệ dị năng, này thiên phú quá biến thái đi, tại chỗ hắn tại thiên nguyên cảnh đỉnh phong thời điểm. Chu Hạo vừa mới gia nhập nguyên khí xã, thực lực ở vào nhất nguyên cảnh, hiện tại hắn còn là sử tại thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Chu Hạo thực lực đã vượt qua hắn. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó trên bầu trời có ba vị hợp chủng quốc cường giả đang phi hành. Cầm đầu là một vị thanh niên, hắn khí thế trên người chỉ là bình thường nhất thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Thế nhưng sau người hai vị cường giả đều ở thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Đó là ai? Hai vị thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh vậy mà đi theo phía sau của hắn. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, hiếu kỳ nói, trong đầu hắn điểm sáng cuối cùng truyền đến một cơn chấn động. Chu Hạo, đó là hợp chủng quốc vô cùng xem trọng Johnson. Lý Nhất Hàng cười nói, Johnson, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, hắn biết cái tên này, tựa như là Hoa Hạ duy nhất một vị không gian dị năng người. Này Johnson đúng là hợp chủng quốc không gian dị năng người. Có thể chế tạo ra túi không gian, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.